tên này còn không ngừng lấy thêm ra, người hắn cứ như dắt theo cả ngọn núi châu báu, dược liệu lấy hoài không hết. Vũ Nhi nhìn mà ngây cả người. Một lúc lâu sau, Dương Khai mới ngơi tay. Chấm, chừng này thôi, ngươi phải chuẩn bị đến mấy cái túi càn khôn mới chứa hết được. Đi tìm sư tỷ hoặc sư phụ mà đòi mấy cái đi. Ừ, Vũ Nhi ngơ ngác đáp một tiếng. Dương Khai mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu nàng, xoay người đi ra ngoài. Đến khi hắn đi khỏi, Vũ Nhi mới chợt hoàn hồn, hai tay xách vạt váy chạy ra ngoài, chuẩn bị tìm sư phụ xin túi càn khôn. Trong phòng Đỗ Lão nhắm mắt ngồi thẳng, không hề nhúc nhích, trong tâm thức hồi tưởng lại những động tác của Dương Khai và những linh trận đồ khác nhau ẩn hiện giữa hư không vào ngày luyện đan đó. Càng nghĩ càng cảm thấy thật huyền bí. Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Đỗ Lão nhíu mày, thả thân niệm ra, đến khi biết đó là ai liền mừng rỡ nói. Vào đi, Dương Khai đẩy cửa vào. Cung kính thi lễ, Đỗ Lão cười khà khà. Đứng dậy chào, vẫy hắn vào ngồi, sau khi rót cho hắn một chén trà mới hỏi. Lần này thu hoạch thế nào? Rất nhiều, Dương Khai gật đầu, cũng phải đa tạ Đỗ Lão và các vị đại sư. Nếu không nhờ quan sát mọi người luyện đan, tiểu tử cũng chẳng có được cơ duyên này. Quá lời rồi, Đỗ Vạn lắc đầu, quan sát được thì đó là bản lĩnh của ngươi. Lúc đó Diệp Hùng và Mễ Na cũng có mặt, nhưng họ cũng đâu có cảm ngộ nào. Thu hoạch được nhiều như vậy cũng chỉ có ngươi thôi. Các vị đại sư đâu rồi ạ? Dương Khai nhìn quanh. Không phát hiện thấy bóng dáng ai cả. Đi rồi, họ đến đây vốn là để cùng lão phu tìm hiểu bí mật linh trận trên tấm gia thu đó. Nay nguyện vọng đã thành, đợi ở đây thêm nửa tháng, không thấy ngươi tỉnh lại, nên về rồi, ô tiểu tử còn muốn đích thân gửi lời cảm tạ. Dương Khai tỏ ra nuối tiếc, lúc các vị đại sư luyện đan, họ không hề giấu giếm thủ pháp luyện đan của mình. Đồng nghĩa với việc họ lột trần hết mọi bí mật bất truyền của mình ra trước mắt Dương Khai. Điều này khiến hắn rất lấy làm cảm kích. Sau này sẽ có cơ hội. Mấy lão già đó đều thuộc hạng mặt dày cả. Sau này có khi sẽ lại chạy tới Cự Thạch Thành cũng nên. Đỗ Vạn cười ha hà. Đợi lần tới gặp mặt rồi cảm ơn cũng chẳng muộn. Cách chương.